Tô Thiên tại Đấu La, chương 20:20, trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, bên trong động phủ Mục đứng trước một cái bàn, bên trên bày rất nhiều các loại dược liệu. Địa Long Quả, 500 năm. Hàn Liễu Căn, 400 năm. Hoàng Vẫn Diệp, 500 năm. Dược liệu đã đủ, giờ chỉ còn thiếu mỗi việc luyện đan nữa thôi. Tại bên trong gian phòng đặt trận pháp dùng để điều khiển địa hỏa. Mục lúc này đang đứng trên đống dung nham đỏ rực, hai tay bấm pháp quyết, ngay lập tức một ngọn lửa nóng rực liền xuất hiện bên trong trận pháp. Trúc cơ kỳ chính là cảnh giới đầu tiên trong con đường tu tiên, chính vì thế mà trúc cơ đan có rất nhiều điểm đặc biệt tự nhiên, cách luyện chế không giống với thông thường. Chỉ thấy Mục một tay điều khiển ngọn lửa, một tay lấy ra dược liệu từ trong túi chữ vật ra, ném từng cái một vào. Dược liệu hắn cũng không có cắt nhỏ ra như lúc luyện Hoàng Long đan, mà chính là ném toàn bộ vào. Bởi vì nhiệt độ của ngọn lửa bên trong trận pháp rất lớn, cho nên không quá lâu toàn bộ dược liệu đều bị đốt cháy, tạo thành một loại chất lỏng. Sau khi toàn bộ dược liệu đều đã chuyển thành dạng lỏng, Mục ngay lập tức bấm ra mấy cái pháp quyết nữa, đem chất dịch bên trong chia thành từng nhóm nhỏ, sau đó tạo thành hình một viên đan. Nương theo sự điều khiển của Mục, ngọn lửa bên trong trận pháp cũng chia nhỏ ra, mặc dù thế nhưng nhiệt độ thì lại tăng thêm gấp 3 lần lúc ban đầu, cơ hồ là bên trong có bao nhiêu viên đan thì có bấy nhiêu ngọn lửa. Một canh giờ, hai canh giờ, bởi vì phải duy trì linh lực để ổn định ngọn lửa, mặc dù Mục có tu vi luyện khí kỳ tầng 13 nhưng vẫn không tránh khỏi mệt mỏi. Thế nhưng không vì thế mà hắn dám buông lỏng, bởi vì giai đoạn tiếp theo sẽ quyết định thành bại. Đúng lúc này, bên trong trận pháp bắt đầu xuất hiện dị biến. 13 viên đan dược vốn đang chìm trong ngọn lửa màu đỏ thì đột nhiên run lên mất lần, sau đó thì... Oanh, oanh, oanh, 12 viên trong số đó đột nhiên nổ tung, tạo thành một mùi khét truyền ra bên ngoài. Nghe thấy cái mùi này, Mục sắc mặt liền trầm xuống. Chỉ thấy hắn vận dụng thêm linh lực tăng cường thao túng ngọn lửa đang bao lấy viên đan duy nhất còn lại. Qua một lúc lâu, dưới sức nóng kinh khủng của ngọn lửa màu đỏ kia, viên đan nọ rốt cuộc cũng xuất hiện động tĩnh. Chỉ thấy nó run lên mấy cái rồi sau đó. Đinh, một tiếng động cực nhỏ vang lên nhưng nó lại khiến cho tâm tình vốn không được tốt của Mục một lần nữa vui vẻ lên. Hắn không dám chậm trễ, hai tay từ từ vận dụng linh lực đem ngọn lửa đỏ tắt đi, để lộ ra bên trong trận pháp một viên đan đen xì. Mục không nhanh không chậm hai tay đem viên đan duy nhất còn sót lại bên trong trận pháp ra. Một tay hắn cầm viên đan, tay còn lại thì búng lên nó 3 cái. Ngay lập tức lớp vỏ đen xì của viên đan liền lập tức bong ra, để lộ một viên đan màu lam nhạt, bên trên còn có mấy đường văn nhàn nhạt màu trắng. Quảng cáo, nhìn viên đan trong tay, Mục chậm ra nói. Trúc cơ đan tuy luyện thành công nhưng chỉ được có một viên, may mà ta trong tay có hơn 20 phần dược liệu còn có thể tiếp tục luyện chế. 2. Rõ ràng là kiếp trước ta luyện đan cũng đâu có tệ đâu, sao tỷ lệ thành công lại thấp thế này? Thôi bỏ đi, việc trước mắt là phải mau chóng nghỉ ngơi, lấy lại sức lực để còn tiếp tục luyện chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tháng liền trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Mục ngoài việc luyện trúc cơ đan ra thì chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, ngoài ra thì hắn không có làm bất kỳ việc gì khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hơn 20 phần dược liệu trong tay cùng 1 tháng luyện chế không ngừng, Mục cuối cùng cũng đã luyện thành công được 21 viên trúc cơ đan. Lại trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, Mục lúc này chính là chuẩn bị phục dụng trúc cơ đan để đột phá cảnh giới. Sau khi ăn vào một viên trúc cơ đan, Mục nhanh chóng vận dụng phần hỏa quyết đến cực hạn, bắt đầu hấp thu dược lực. Thời gian cũng không có trôi qua lâu, chỉ mới 2 canh giờ trôi qua mà phần lớn dược lực của trúc cơ đan đã được Mục hấp thu. Ngay lập tức tại trong đan điền, một cỗ nhiệt hỏa nóng rực bùng lên, lập tức lan ra toàn thân của Mục. Mặc dù hắn lúc này cảm thấy nóng rực nhưng nếu có người nào sờ vào thì sẽ phát hiện toàn thân hắn lạnh như băng, xung quanh còn mơ hồ có hàn khí bao phủ. Qua nửa khắc cái cảm giác trong nóng ngoài lạnh cuối cùng cũng biến mất. Thế nhưng không đợi Mục kịp thở ra một hơi, toàn thân hắn đột nhiên truyền đến một sự đau nhức kinh khủng, nhất là tại vùng đan điền, cứ như là bị hàng vạn con dao đâm vào vậy. Mặc dù Mục trên mặt cũng không có lộ ra vẻ đau đớn gì, chỉ hơi nhíu mày lại nhưng lúc này trên mặt hắn thì mồ hôi tuôn đã ra như suối. Qua 2 canh giờ cơn đau rốt cuộc cũng hoàn toàn biến mất. Mục vẫn ngồi lẳng lặng tại đó, không có nhúc nhích, toàn thân bị bao phủ bởi một lớp chất nhầy màu đen xì, hôi thối vô cùng. Lúc này, Mục mở đôi mắt đỏ như máu ra, nhìn lấy đống trúc cơ đan trước mặt, nhanh chóng liền lấy một viên nửa bỏ vào trong miệng, căn bản là không quan tâm đến bản thân đang cực kỳ bẩn. 4 canh giờ lại trôi qua, Mục lúc này sắc mặt đã tái nhợt đi rất nhiều, trên người thì cái chất dịch đen xì kia lại nhiều lên một ít, có điều hắn vẫn như cũ, không để ý một chút nào, mà tay lại đưa về đống trúc cơ đan trước mặt lại lấy một viên nữa cho vào miệng. Lại 4 canh giờ trôi qua, Mục vẫn như cũ phục dụng tiếp một viên trúc cơ đan nữa. 4 canh giờ nữa lại trôi qua, sau khi phục dụng viên trúc cơ đan thứ 5, lúc này, trong cơ thể của Mục tại bên trong đan điền cơ hồ là gần như một nửa chân nguyên từ dạng khí đã hóa thành dạng lỏng. Đây chính là dấu hiệu sắp đột phá trúc cơ kỳ, nếu như chân nguyên của Mục hoàn toàn chuyển sang dạng lỏng thì hắn sẽ đột phá thành công. Chính vì thế mà Mục không hề do dự mà nuốt thêm một viên trúc cơ đan nữa. Nhưng khi Mục vừa nuốt vào, dược lực bên trong cơ thể hắn vốn đang được áp chế lại bộc phát một lần nữa, làm cho Mục đau đớn không tả nổi, cơ hồ là làm cho hắn suýt chút nữa bất tỉnh. Nhưng Mục biết bản thân không thể ngủ vào lúc này, bởi vì dược lực trong cơ thể bộc phát cho nên tốc độ chuyển hóa chân nguyên của hắn cũng được tăng lên rất nhiều. Chính vì thế mà Mục đã cắn răng chịu đựng phần hỏa quyết điên cuồng vận chuyển, đem số chân nguyên còn lại hóa thành dạng lỏng. 5 ngày sau, Mục vẫn không có động tĩnh, vẫn ngồi yên ở đó, cơ hồ là không có một chút dấu hiệu đột phá. Thế nhưng, quảng cáo, phanh, một làn sóng linh lực cực mạnh liền truyền ra xung quanh, đem cả cái động phủ của Mục làm cho chấn động, sau khi run lên mấy cái rồi mới dừng lại. Lúc này, vốn đang ngồi yên không nhúc nhích, Mục rốt cuộc cũng mở đôi mắt đỏ như máu của bản thân ra, trên mặt mặc dù rất bẩn nhưng lại lộ ra vẻ cười. Hôm nay, ta chúc cơ đại thành. Nói xong, Mục lại nhắm mắt lại, nhanh chóng ổn định lại tu vi của bản thân. Qua nửa ngày, Mục rốt cuộc mới đứng dậy đi vài vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hắn đang chuẩn bị đi thì đột nhiên ngửi thấy một mùi cực kỳ hôi thối. Vẫn nên là trước hết xử lý cái đống này đã, Mục nhìn lấy cái bộ dạng hiện tại của mình mà cười khổ, nói. Nói xong, liền rời đi. Sau khi xử lý xong cái đống chất màu đen kia, Mục lúc này đang ngồi trước một cái huyết trì. Cái huyết trì này mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ, nếu nhìn vào lượng máu bên trong thì cần máu của ít nhất gần 1000 đầu hồn thú gộp lại. Về phần tại sao lại có cái huyết trì này thì Mục chính là dùng để tu luyện. Đúng vậy, chính là tu luyện. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ mặc dù chỉ là hai cảnh giới, nhưng đó là ranh giới giữa phàm nhân và tu sĩ. Thường thì tu sĩ luyện khí kỳ chỉ có tuổi thọ ngang bằng với phàm nhân, tức là khoảng 100 tuổi. Nhưng khi đột phá lên trúc cơ kỳ thì tuổi thọ lập tức tăng lên 200 tuổi. Tại Đấu La Đại Lục mỗi hồn sư cơ hồ đều có tuổi thọ khoảng 100 tuổi, còn nếu như tu luyện lên đến cực hạn Đấu La Phong Hào Đấu La cấp 99 thì tối đa chỉ sống khoảng 300 tuổi. Nhìn về điểm này, Mục một lần nữa thấy được cái sự yếu kém của hệ thống tu luyện tại nơi này. Thông tin này được lấy từ trong Đấu La Đại Lục 2 tuyệt thế đường môn. Nếu như đám phong hào đấu la mà biết ta chỉ mới tương đương với hồn sư mà có thể sống tới 200 tuổi thì không biết sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Mục trong lòng có chút buồn cười, tự hỏi. Không những thế, tại trúc cơ kỳ tu sĩ còn có một khả năng, đó chính là thần thức. Nói đơn giản thì chính là đem tinh thần lực của bản thân quét qua trong một phạm vi nhất định theo tu vi tăng tiến, phạm vi này sẽ ngày một tăng. Bởi vì tu sĩ trúc cơ kỳ có nhiều khả năng hơn so với tu sĩ luyện khí kỳ, cho nên việc tu luyện cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Các công pháp tại luyện khí kỳ như phần hỏa quyết mà Mục tu luyện khi lên trúc cơ kỳ thì hoàn toàn không còn tác dụng. Chính vì thế mà bây giờ Mục phải chọn ra mấy cái công pháp mới thích hợp cho bản thân sau này. Nhật Nguyệt Thần Quyết, Huyết Chiếu Kinh, Đại Diễn Quyết. Kiếp trước ta chính là nhờ các ngươi mà đã tu hoành ngang dọc tại tu tiên giới. Bây giờ ta sẽ cùng các ngươi tái hiện lại một đời huy hoàng. Nhật Nguyệt Thần Quyết như tên gọi, công pháp này chính là lấy tinh hoa của mặt trời và mặt trăng mà tu luyện, yêu cầu người luyện linh căn phải có hai thuộc tính là hỏa và thủy, vừa vặn phù hợp với Mục. Ngoài ra, công pháp này chính là công pháp chủ tu của Mục khi còn sống ở kiếp trước. Tiếp theo chính là Huyết Chiếu Kinh, mặc dù không phải là công pháp chủ tu của Mục nhưng thần thông mà nó mang lại cực kỳ kinh khủng, nếu mà so sánh với Nhật Nguyệt Thần Quyết thì trong một vài trường hợp thì có thể vượt trội hơn rất nhiều. Công pháp này lấy huyết làm căn cơ, muốn tu luyện thì cần phải hấp thụ một lượng lớn huyết dịch, cái huyết trì trước mặt Mục được tạo ra cũng chính là vì nó. Cuối cùng là Đại Diễn Quyết, mặc dù công pháp này không mang lại cho Mục bất cứ cái thần thông nào nhưng nó lại có tác dụng tăng cường thần thức của hắn, cụ thể chính là làm cho phạm vi dò xét của thần thức tăng mạnh. Ngoài ra, nếu như phối hợp với khôi lỗi chi đạo cùng luyện thi thì Mục dựa vào thần thức cường đại thì chỉ cần một cái ý nghĩ liền đã có thể chỉ huy một đội quân hơn 100 vạn người. Tại tu tiên giới, một tu sĩ bình thường sau khi tấn cấp thì sẽ có phạm vi tra xét của thần thức như sau. Trúc cơ sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 10 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, trúc cơ trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 20 dặm. Trúc cơ hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 30 dặm. Kết đan sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 40 dặm. Kết đan trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 60 dặm. Kết đan hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 80 dặm. Nguyên anh sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 100 dặm. Nguyên anh trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 150 dặm. Nguyên anh hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 200 dặm. Hóa thần sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 300 dặm. Hóa thần trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 400 dặm. Hóa thần hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 500 dặm. Thế nhưng, nếu như tu luyện đại diễn quyết thì thần thức sẽ được tăng cường hơn rất nhiều, chính là như sau. Trúc cơ sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 12 dặm. Trúc cơ trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 24 dặm. Trúc cơ hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 36 dặm. Kết đan sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 52 dặm. Kết đan trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 78 dặm. Kết đan hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 104 dặm. Nguyên anh sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 140 dặm. Nguyên anh trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 210 dặm. Nguyên anh hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 280 dặm. Hóa thần sơ kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 450 dặm. Hóa thần trung kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 600 dặm. Hóa thần hậu kỳ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 750 dặm. Mục sau khi chọn ra 3 cuốn công pháp thì liền lập tức chuẩn bị tu luyện. Trước hết cần phải tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, cách chương.